Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy cái xe xích lô để dưới gốc đa bị các bà vợ lôi về đe nẹt quá chừng. Thằng nào thằng nấy thể sống thể chết, không có dỡ vô con Lan què. Chỉ có bà Điệp và con Lan là im re. Con Lan cũng có biết ai đâu, thành ra hỏi nó cũng như không. Trong số những người bị nghi ngờ có cha Tư. Cha này phế binh, què, mặt dỗ như tổ ong. Cha phụ bán trong quán cà phê dưới gốc đa. Tối chui vô cái hộp, ngủ trong đó coi chừng. Mà cái ổ của má con Lan thì gần sát cái quán. Cha Tư què giáp với con Lan thì què xứng đôi quá. Cha Tư chỉ biết trợn con mắt vàng khè nhìn chăm chăm vô ly rượu, cây lý, mỗi khi có ai nói bóng gió, chuyện ổng với con Lan. Thiên hạ ác mồm, hồi con Lan còn nhỏ, ông bồng ẵm nó hoài. Ông Tư què thiệt tình không có. Ai không biết, chứ bà Hoàng Điệp thì dành ông Tư. Ông về xóm này cũng vì bà Điệp. Ngày xưa anh chàng biệt động quân tư mê cô đào hát có giọng hát ngọt như mía lùi Điệp. Mê giọng hát, anh không quan tâm cô nàng mập ú xấu như ma. Anh theo cô đào lưu lạc xóm đình, xong cắm rùi đây luôn. Bà Điệp mãi không chịu ông Tư. Thành ra, ông tối ngày mượn rượu giải sầu. Rồi chuyện tào lao đổ lên đầu, chăm miệng, cũng không cãi nổi. Ông Tư uống tới một ngày trào máu họng, trở vô bệnh viện đã chết vì vỡ gan. Ngày con Lan què sinh con, má nó khóc như mưa. Tiền không có làm sao vô nhà thương. Bà chủ quán cà phê móc ra một cục bạc gói tròn, ông Tư què để lại cho mẹ con bà Điệp. Thấy bà đưa con Lan đi sinh về, kể chuyện trong bệnh viện nghe như hí kịch. Con nhỏ đau quá, chửi từ bác sĩ tới y tá, chửi cái bụng to, chửi má nó sinh nó ra, chửi hết trọi, thì thằng con trai lọt ra cái ọt. Thằng nhỏ nghe má nó chửi tức quá, cái mình khóc như gào. Con Lan hết khủng, nó hết khủng luôn, từ khi con nó khóc chửi đời. Ngày nó ẵm con nó về, đi thẳng vô nhà Đực nhỏ. Cha Đực nhỏ này là em ruột của đại ca Đực lớn. Thì ra người làm bậy là Đực nhỏ. Thằng nhỏ giòm giống, y như thằng cha, hết chối. Đực nhỏ bị hai nhái chửi như điên, phải chu cấp cho mẹ con Lan. Con Lan từ đó chống cây nạng, đeo cái giỏ theo má nó đi bán bánh mì. Sáng sáng tiếng nó giao bánh mì, nóng giòn nghe vút cao, giòn tan như bánh mì nó bán. Thằng Đực con lớn như thổi, cái mặt nó hồi đó tới giờ vằn vẽ như mặt cọp. Nó lằng quăng dưới gốc đa chơi một mình. Mấy con kiến bù nhọt từ hồi ông hai hủ tiếu ngủm củ trở nên hung hăng ghê gớm, nhưng chừa thằng Đực con ra không cắn nó. Thằng Đực con khoái nhất cái trò chui vô những bọng dưới gốc cây đa trốn má. Con Lan què kêu con nghe ảo não như tiếng cú đêm. Trên ngọn cây đa có con cú mèo sống mồ côi một mình. Mấy thằng nhỏ hay vác ná bắn nó. Vô ích thôi, cây đa cao quá. Viên đá bay hết tầm chưa tới được 2/3 chiều cao của cây đa già. Con cú sống thoải mái bằng những con chuột chui rúc bên dưới cái cống phía sau quán cà phê. Khuya khuya nó buồn buồn, rúc những tiếng kêu nghe nổi da gà. Con Lan què kêu con cũng y thinh. Thằng nhỏ có khi chui ra cười khì khì, có khi ngủ khò khò trong đó, kệ má nó rú thê thảm. Một bữa, thằng nhỏ chui từ trong cái bọng cây đa ra với một cục trắng tròn tròn. Nó bỏ xuống đất, làm trái banh đá chơi. Trời thần ơi, là cái sọ người trắng hếu, không còn cái răng nào. Cả xóm đổ xô, vô coi. Thằng Đực con được mớn mấy chục kẹo để chui vô hết những thứ trong bọng cây ra. Nó móc ra đủ thứ xương, nguyên bộ xương người hoàn chỉnh. Chỉ thiếu chắc là ba cái lặt vặt như ngón tay ngón chân. Thằng Đực con còn lôi ra hai cái bông tai hột bẹt. Bà chủ quán cà phê mặt xanh lè, đôi bông tai hột bẹt của bà hai hủ tiếu. Ngày sau, xóm đình thêu dệt nên những câu chuyện nghe ly kỳ rùng rợn. Con quỷ nhập tràng sau khi bị thần cây đa là ông hai hủ tiếu đánh bị thương nghiêm trọng đã quay trở về. Nó lặng lẽ túm vợ thần cây đa, nhét vô trong bọng cây, khiến kiến bù nhọt gặm còn trơ xương. Hồn bà hai không siêu thoát, thành con cú mồ côi đậu trên cây đa trách đời. Bà chủ quán cà phê sau này cũng thôi là cúng. Ông chồng bà học rất giỏi, tốt nghiệp về sớm. Chồng về, việc buôn bán càng thuận lợi, bà cũng thôi lu bù. Cái gốc cây đa sau khi thằng Đực con lôi bộ xương của hai bà ra, không ai dám ngồi gần. Bà Hoàng Điệp dắt con gái với cháu ngoại bỏ xóm đi mất. Một phần vì con Lan què, sợ quá lâu lâu nổi cơn khủng. Phần khác, bà sợ thằng Đực con chui giết vô gốc cây có ngày thành quỷ nhập tràng. cây đa quán nước cái đỉnh. Bá thư nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.